Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, phân tích. Chân giả huyễn diệt thiên, dưới đại trận, sơn hà lưu thúy, trời xanh quang đãng, lại có linh căn vũ động, tiên cầm vãng lai, một mảnh sinh cơ bừng bừng tiên ra cảnh tượng, vô số tu sĩ, ở trên trời qua lại. Độn quang nối liền đủ mọi màu sắc cầu vồng, các nơi trong phố chợ, càng có rất nhiều tu sĩ, ra ra vào vào, túng tửu hát vang, không nói ra được sung sướng hưng phấn, trở về từ cõi chết các tu sĩ, cùng với trước liền triệt tới nơi này tu sĩ, đụng với sau, đều là vui mừng, dù cho là xa lạ dị tộc tu sĩ, cũng có thể cùng uống bên trên mấy chén. Tâm tình vài câu, chủng tộc tuy nhiều, lại tất cả đều là một mảnh khó được hòa thuận cảnh tượng. Đương nhiên, như Dương Tiểu Mạn đám người, còn đang lo lắng Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim đám người an nguy, ở bọn họ an toàn trở về trước, đều không thể chân chính cao hứng lên, vẫn lại quá rồi mấy ngày sau, mọi người rốt cục trở về. Tuy rằng ít đi Khô Hải đạo nhân, vẫn là làm người cao hứng. Tiểu bối các tu sĩ nhận được tin tức, càng là hoan hô thành tiếng đến. Chân giả huyễn diệt thiên bên trong, tiếng hoan hô, nối liền hải triều bình thường. Mọi người một phen hàn huyên sau, chính là nhanh chóng khôi phục tỉnh táo lại. Tiến vào nghị sự đại điện, bắt đầu thương nghị lên, bên trong cung điện. Chưa bao giờ có quần anh hội tụy, chỉ là nhân tổ cấp độ tu sĩ, chính là 20-30 cái, chí nhân tu sĩ, càng là hơn trăm, tản mát ra khí tức, liền làm nhân tinh thần phấn chấn. Dương Tiểu Mạn thân là chủ nhân, tự nhiên là đứng ở tôn vị bên trên, nhân tổ tu sĩ nhóm, phân loại hai bên, chí nhân tu sĩ, lại là đứng ở sau lưng bọn họ. Chư vị, các ngươi tuy rằng đến, nhưng Tuấn Mi bọn họ kia một đường, đến hiện tại còn không hề có một chút tin tức. Dương Tiểu Mạn câu nói đầu tiên ra tay, liền làm tất cả mọi người càng bình tĩnh mấy phần xuống. Tuy là nữ lưu, đứng ở nơi đó, mày ngang mắt lạnh dáng vẻ, cũng có dày đặc uy nghiêm, phía dưới thiên hà đạo nhân, thậm chí là phảng phất xem người xa lạ bình thường. Thần sắc quái dị đánh giá nàng, chư vị đều là sống rất nhiều năm, trí kế bất phàm tu sĩ, hiện tại liền mời các ngươi đến cùng ta phân tích một chút. Kia dọc theo đường đi, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Chúng ta bên này, có thể làm chút gì đến giúp bọn họ? Dương Tiểu Mạn lại nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, đều là trầm mặc. Chàng sư huynh, ngươi nói trước đi, chờ giây lát sau, Dương Tiểu Mạn trực tiếp chọn người. Mọi người nghe vậy, lại là một trận quay đầu quan sát. Rất nhanh, ánh mắt đồng thời rơi vào lão hầu bình thường. Tóc trắng phơ, vóc người nhỏ gầy Trang Hữu Đức trên người. Tuấn Mi tên tiểu tử này, phúc duyên thâm hậu, lại so với hầu tử đều còn khôn khéo. Chiếu ta xem. Tiểu Mạn ngươi không cần quá lo lắng. Trang Hữu Đức hắc cười nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời cười lên. Dương Tiểu Mạn cũng cười cợt. Lập tức liền nghiêm mặt nói. Sư huynh, chăm chú phân tích. Lời ấy vô ích với cục diện. Được. Trang Hữu Đức tầng tầng gật gật đầu. Sắc mặt chính kinh lên. Nói rằng, lão phu kia liền từ đầu nói tới. Nói không đúng cùng để sót. Chư vị cứ việc phản bác bổ sung, mọi người gật gật đầu. Sau khi xuất phát không lâu, chúng ta một đường này, liền tao ngộ chặn lại. Sở dĩ, ta có thể khẳng định, Tuấn Mi kia một đường, khẳng định cũng tao ngộ chặn lại rồi. Ngữ điệu cực chắc chắc, mọi người lại gật đầu, bọn họ phía bên kia. Người càng nhiều, tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa Tuấn Mi không có cái khác giúp đỡ, những kia cái khác tam tộc vực tu sĩ, nếu là đụng với phiền toái lớn, lại phát hiện không có mỡ có thể mò, rất khả năng nửa đường liền chạy. Trang Hữu Đức lại nói, sở dĩ, ta có thể khẳng định, bọn họ kia một đường, hiện tại nhất định đã tử thương nặng nề, mọi người lại là gật đầu. Bầu không khí càng nặng nề ngột ngạt mấy phần, nhưng Tuấn Mi sẽ không bỏ qua. Hắn khẳng định còn có thể hộ tống bọn họ đến, mà từ đối phương các loại động tĩnh bên trong, hắn sớm muộn cũng sẽ phân tích ra. Thế giới trong gương phía bên kia hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ, rất có thể đã bị sớm thả ra. Những kia một bước tu sĩ, là ở vì bọn họ đuổi tới tranh thủ thời gian. Trang Hữu Đức lại nói, không sai, Tuấn Mi sớm muộn cũng sẽ đoán được. Long Cẩm Y đồng ý nói, chờ hắn phản ứng lại điểm này, trong lòng khẳng định rất khó khăn. Chư vị bên trong có rất nhiều, đều là cực kỳ giải tính tình của hắn. Hắn sẽ làm thế nào? Các ngươi lại sẽ làm thế nào? Trang Hữu Đức hỏi ngược lại mọi người. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai lặng lẽ suy tư lên. Trong điện một mảnh trầm mặc. Chư vị, dùng trước tiên ta hỏi hai vấn đề. Có không ai biết đệ nhất ma tổ giờ khắc này ở nơi nào? Hắn có thể hay không đi giúp Tuấn Mi? Vị kia quân bất ngữ đạo huynh, giờ khắc này lại ở nơi nào? Sau một hồi lâu, Thiên Hà đạo nhân trước tiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, lại là suy tư. Hai điểm này, hai người kia, xác thực đều rất trọng yếu. Hơn nữa là xoay chuyển cục diện loại kia trọng yếu. Đại sư huynh ở nơi nào? Chính là quân bất ngữ. Hắn ở đâu? Ta không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các vị. Hắn không rảnh đi giúp Tuấn Mi. Hắn hiện tại có những chuyện khác phải làm. Loạn Thế Đao Lang mở miệng. Mọi người nghe vậy thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Không có hỏi tới cái gì. Đệ nhất ma tổ người này, cùng chúng ta, cùng Tuấn Mi đều không thể nói là cái gì đại giao tình. Càng không có cần thiết là nhân tộc ra mặt. Theo ý ta, vô luận là ở chỗ nào, hắn đều sẽ không dễ dàng ra tay. Cố Tích Kim cũng mở miệng. Không ít tu sĩ gật đầu đồng ý. Đã như thế, Tuấn Mi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thiên Hà đạo nhân đưa ra kết luận nói. Theo ý ta, hắn có khả năng nhất làm ra lựa chọn, chính là đánh cược một lần. Đánh cược ở trong gương hai bước nửa đuổi theo trước. Trước tiên đem đội ngũ hộ tống đến bách tộc đường nối. Lời vừa nói ra, có người gật đầu, mà như Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim đám người, lại là càng thâm thúy hơn suy tư lên. Những tiểu bối kia, đối với Phương Tuấn Mi không hiểu nhiều, không có loạn phát biểu ý kiến. Hắn có không có khả năng hy sinh chính mình, rời đi đội ngũ, dẫn đi trong gương tu sĩ. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên mở miệng, ánh mắt xem qua Dương Tiểu Mạn, vừa nhìn về phía Lục Dục đạo nhân. Bởi vì cách quá xa duyên cớ, Lục Dục đạo nhân cũng không biết phía bên kia tình huống. Mà ba người bọn họ đều là biết Phương Tuấn Mi luyện chế một tôn đồ dự bị thân xác. Không thể, cha sẽ không làm như vậy. Dứt tiếng, là Phương Bất Hối âm thanh trước tiên lên. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, một bộ muốn cùng người liều mạng vẻ, nhưng thân thể lại ở khẽ run. Phương Tuấn Mi là cái gì tính tình? Phương Bất Hối vẫn là biết một ít. Mọi người thấy dáng vẻ của nàng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người nhà đầu này không cần quá lo lắng. Ta cũng cảm thấy không thể. Tuấn Mi nếu như muốn làm như thế, nhất định phải dùng bản tôn chi thân làm mồi mới được. Hơn nữa còn muốn đem mình để cùng một cái tuyệt hiểm cảnh giới bên trong, mới có thể câu trong gương tu sĩ mắc câu. Kia hy sinh liền quá lớn. Trang Hữu Đức thong dong bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Phương Bất Hối rõ ràng lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Hai người không biết Phương Tuấn Mi đã chuẩn bị một bộ thân xác mới, mà nghe được hắn, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Lục Dục đạo nhân ba người, lại là trao đổi một cái ánh mắt, trái lại càng thêm cảm thấy hắn có thể làm như vậy rồi. Cứ việc còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không nghĩ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.